Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, Địa Tâm Linh Lực tại sao mất đi hiệu lực. Hai người không để ý Bạch Y Nam Nhân ý nguyện, cưỡng ép đem hắn đầu kéo về phía sau kéo, nắm được cam, lộ ra cái khuôn mặt kia có chút mùi hôi thối miệng rộng. Cầm đầu nam nhân chuyển động trong tay cong chỉ thủ, từng bước đi vào nam tử quần áo trắng, không có hảo ý đánh giá. Không, không được, yêu cầu ngươi. Nam tử quần áo trắng kinh hoàng, con mắt của được trợn tròn, dùng rằng muốn trốn tránh, lại bị hai cái đồng bọn tử tử địa đè lại. Đàng hoàng một chút, ngoan ngoãn nghe lời, có thể thiếu được đau khổ ra thịt. Không a, bởi vì hắn không phối hợp. Cầm đầu nam nhân hướng về phía đem bụng hung hăng đánh một quyền. Cùng trước xương sườn đau không giống nhau. Kịch liệt co rút để cho Bạch Y nam nhân há to mồm. Nửa ngày hô không ra tiếng. Giơ tay lên. Phía trên chủy thủ ở nam tử quần áo trắng miệng thay đổi vòng vo cái hoa. Rất nhanh liền nghe được nam tử quần áo trắng ngao ô ô ô tiếng kêu rên. Cầm đầu nam nhân đắc ý giơ chủy thủ lên quơ quơ. Phía trên một đống máu me nhảy nhụa thịt vụn là như vậy gai mắt. Họ Hoa, đây chính là không nghe lời kết quả. Lại gây sự nhi, liền đem ngươi phía dưới kia hai lạng thịt cũng cắt. Chỉ thủ, hưu, một chút cắm ở nam tử quần áo. Trắng giữa hai chân, dính sát, chỉ thiếu chút xíu nữa. Kia hai lạng thịt kết quả, sẽ cùng hắn lưỡi người đầu tiên kết quả. Cả người run rẩy run run. Nam tử quần áo trắng nhắm đến con mắt, từ từ địa siết chặt quả đấm, đoàn người giống như kéo cái như chó chết, đem nam tử quần áo trắng mang đi. Suối nước nóng trong ao nước suối vẫn còn ở cô đông mạo hiểm bọt khí. Khí trời đất hòa hợp lượn lờ, nóng hổi nếu tiên cảnh, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cả người lạnh không dứt, làm cho này những người này tàn nhẫn vô tình, hắn không nghĩ ra. Tại sao những nam nữ nữ này đều giống như một cái mô tử điêu khắc đi ra, tính tình cũng như vậy làm người ta không dễ thân cận, thậm chí sợ hãi, là hắn quá quái dị, hay lại là cái thế giới này sai lầm chỗ nào? Nghĩ đến nhức đầu cũng nghĩ không ra cái manh mối. Hắn không thể không từ trong thân cây trốn ra tới. Hắn không có lựa chọn theo sau xem rõ ngọn ngành, lấy hắn như vậy tu vi, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương đoán được. Theo sau, chính là cùng cái kia nam tử quần áo trắng một loại kết quả. Chỉ là như vậy một phen làm ầm ĩ, dạ rốt cuộc lại tối. Nhìn này một vườn mông lung cây lê, Nhâm Nhất tràn đầy mong đợi. Thần bí tâm linh lực, còn nữa không? Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lại ngủ thiếp đi. Chọn một viên tương đối rậm rạp đại thụ, trải lên nệm rơm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, cùng hắn cùng nhau chờ đợi, còn có kia năm cái đồng thời bị kim quang tiếp dẫn tới tu sĩ. Lúc này Ô Hải ngồi ở thuộc về mình trong động phủ, chính lo âu bất an chờ đợi. Hôm qua, hắn đã chờ một cái suốt đêm, chẳng có cái gì cả. Tối nay lại tương lai trước khi, sợ hãi thất vọng để cho hắn thấp thỏm không dứt. Lúc này Lam Linh lại không ở nàng trong động phủ đợi, mà là lựa chọn trước viên kia lê hoa thụ. Ô Hải mấy cái gặp gỡ, nàng có nhìn ở trong mắt. Bọn họ không biết tại sao không có tiếp nhận được địa tâm linh lực, nhưng là nàng lấy được. Kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, làm người ta mừng rỡ như điên. Có lẽ là đáy tử thái đơn bạc, nàng cũng chỉ thiếu kém rồi một tí tẹo như thế, liền có thể đột phá. Vì để tránh cho cùng Ô Hải bọn họ như thế gặp gỡ, nàng chịu đựng giả dạ hội xuất hiện nguy cơ, sống ở trên cây, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm phong một lần nữa lên thổi lúc, nàng biết, kia cổ thần bí lực lượng mau tới rồi. Đêm qua còn có chút cảm giác không tới, theo tăng gia tu vi, lúc này đối này quái phong đã có khắc sâu hơn cảm giác. Bên trong có yếu ớt khác thường, gió này cùng trong ngày thường khác nhiều, chỉ bất quá nàng không có ở vào trong mắt của phong, cảm thụ là không phải rất sâu, chỉ là mơ hồ cảm giác mà thôi. Mỗi người tựa sát lê hoa thụ, cùng một mảnh bầu trời đêm, một nam một nữ, lúc lên lúc xuống, nhất nam nhất bắc, đều tại gặp phải giống vậy cơ duyên, cũng đang khẩn trương chờ đợi, mà ở vô tận trong hư không, đó cùng hư không thú chém giết mọi người, rốt cuộc may mắn thắng lợi, rơi vào một viên hoang vu tinh thể bên trên sửa chữa, mà bị bọn họ chộp tới làm mồi ô hải mấy người, lại may mắn còn sống, không thể không nói bọn họ vận khí nghịch thiên, lại không có bị hư không thú để mắt tới. Cầm đầu nam nhân kêu cho phép Dực Hổ, nhìn chỉ có 40 mấy tuổi dáng vẻ, đang lúc mọi người chung, hắn tu vi cao nhất, cũng là bị thương nhẹ nhất, những người còn lại, cũng không có cùng tầng độ tổn thương, nhất là cái kia bị hư không thú cắn xé quá nữ tu sĩ. Chỉ có nửa thân thể bị mọi người cứu chữa trở lại. Lúc này ruột kéo dài đầy đất, ai đều cảm giác nàng không sống nổi. Hết lần này tới lần khác nàng chính là treo một hơi thở. Dĩ nhiên không chết được. Ngô cô nương, chúng ta đan dược nhiều như vậy, đối với như ngươi vậy thương thế thật sự là như muối bỏ biển. Chúng ta, mấy người đồng bạn cho nàng xem bọn hắn không bình xứ, chứng minh bọn họ không có nói giả. Ngô cô nương tái nhợt đến gương mặt, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Không phải là một chút đan dược mà, các ngươi về phần như vậy keo kiệt, không phải là chúng ta không muốn, thật sự là không có dư thừa. Một cái tiểu cô nương nhanh miệng cãi chày cãi cối nói. Hả a, dư thừa, thì ra như vậy các ngươi cũng giấu giếm đây. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì, thương thế của ngươi được nặng như vậy, liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta cũng không tiện quấy rầy ngươi. Mấy người đồng bạn như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Bây giờ, ngay cả giải thích đều là dư thừa. Lười, Ngô cô nương bi phẫn nằm trên đất, vết thương bởi vì quá mức giữ tận máu tanh, cũng không có người cho nàng băng bó xử lý. Ở tiếp tục như thế, nàng coi như không chết ở hư không thú trong miệng, cũng phải từ đang mất máu vết thương chí mạng bên trong. Nhân tính lương bạc đến đây, làm người ta sợ hãi. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Thiên đạo chưa từng bỏ qua cho ai. Một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ đi lên ta đường xưa. Ta nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế a. A ha ha ha, Ngô cô nương tùy ý cười, vẻ mặt có chút điên cuồng. Mấy người đồng bạn cũng không có ai tiếp lời này, nhưng là mỗi người đi ra, không nhìn tới Ngô cô nương, đã là buông tha nàng. Ai kêu nàng tài nghệ không bằng người? Làm một đoạn hậu, nhưng bình thường phàm nhiều tu luyện, kỹ thuật thành thạo điểm, hà chí vu xui xẻo như vậy. Đáng thương Ngô cô nương, bất kể như thế nào gào thét bi thương khẩn cầu, cũng không có một người nguyện ý đưa ra trợ giúp tay. Thậm chí ngay cả tối cơ bản thăm cũng không có, thật giống như coi như nàng không tồn tại như thế. Mấy người đồng bạn tu dưỡng một ngày, liền ngồi phi chu rời đi. Hoàn toàn đem Ngô cô nương vứt ở nơi này vắng lặng tinh thể bên trên. Nơi này không có thứ gì, chỉ có một chờ chết nửa thân thể không lành lặn thể ở thật thấp hư minh. Theo thời gian trôi qua, máu tươi khô khốc bốc mùi, lại rước lấy vô số tinh không trùng con kiến, bò đầy nàng toàn thân, thậm chí từ đứt gãy nơi vết thương chui vào. Ngô cô nương sắc mặt xám xịt, không cam tâm nữa, cũng rốt cuộc nhắm lại con mắt. Cách đây cái vắng lặng tinh thể cách đó không xa, có một cái khá lớn tinh thể, phía trên phủ đầy thủy bạc, xa xa nhìn lại, phơi bày đẹp đẽ màu xanh thẳm, nơi này không thích hợp nhân tộc ở, chỉ sinh sống một đám hung hãn loại cá. Ngô cô nương đồng bạn đỡ phi chu, rất nhanh thì đậu sát bờ một cái trên bến tàu, nơi đó có một cái tạm thời vật kiến trúc, là bọn hắn chuyến này mục đích nơi. Một cái có chút nghiêm túc trầm ổn nam nhân mang theo 7-8 người tiếp đãi bọn họ, cho phép Dực Hổ, các ngươi tới chậm, trên đường nhưng là đụng phải phiền toái. Trong mấy người đi ra một cái trung niên nam nhân, chính là kia cho phép Dực Hổ, ôm quyền hành lễ nói, để cho chư vị lo lắng, là Hứa Mỗ không đúng, lần này xuất hành thập phần bất lợi, khi đi ngang qua phế thổ tinh lúc, gặp một con đại hào hư không thú đánh lén. Chúng ta một người đồng bạn, Ngô âm nương, nàng, hy sinh. Mọi người nghe vậy, mặt lộ ai thế? À, lại là đại hào hư không thú. Các ngươi có thể chạy thoát thả thật không dịch. Đáng tiếc, Kiêng Ngô cô nương nhiều giỏi một cái người a. Lúc trước rất khó gặp đại hào. 100 đầu bên trong chỉ có một con số chung. Bây giờ, đại hào cảm giác càng ngày càng nhiều. Chúng ta mấy người như vậy, còn có thể gánh bao lâu? Cũng không biết giới chủ đại nhân đối với lần này có gì quyết sách. Nếu là không đi, chúng ta dù sao cũng phải có một đường lui a. Đúng vậy, mắt nhìn thấy mỗi lần thay quân, cũng có thể phát hiện thiếu một hai người đồng bạn. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn phải đến phiên tự chúng ta. Người sở hữu lo lắng, đối với tương lai cũng không coi trọng. Bọn họ cần đường lui. Đối với cùng hư không thú tác chiến cảm thấy chán nản. Bọn chúng đều là vẻ mặt nặng nề dáng vẻ. Ai, sớm biết có thể như vậy. Ban đầu liều sống liều chết tới nơi này lại là vì cái gì? Như vậy thánh nhân, không làm cũng được. Còn không có thần vương thời điểm khoái hoạt. Ta mới nấu rồi 300 năm cũng đã nấu bất động. Tương lai còn có 9.700 năm. Phải làm sao mới ổn đây? Người giới chủ kia để cho ta đợi làm con chốt thí. Chính hắn là một mình chiếm đoạt toàn bộ gái đẹp tu. Mỗi nhật mỹ danh đem viết bế quan. Thực ra chẳng qua chỉ là sống mơ mơ màng màng. Vì thứ người như vậy, chúng ta phong phạm không được bán mạng. Không sai, hắn giới chủ lại cường đại. Chúng ta người sở hữu đoàn kết lại lời nói. Cũng là không phải dễ khi dễ. Đúng đúng đúng, chúng ta, mắt nhìn thấy mọi người càng nói càng thiên kích. Cho phép Dực Hổ giơ tay lên cắt đứt bọn họ câu chuyện. Mọi người không nên hốt hoảng. Sự tình còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. Chúng ta này trăm năm, cũng chỉ là tổn thất 3 đồng bạn mà thôi. Đã nhiều ngày tới 5 cái đồng tu. Bọn họ vừa vặn thích hợp làm thế chỗ. Cho phép Dực Hổ đồng bạn, đem Ô Hải 4 người đẩy ra ngoài. Lúc này Ô Hải nơi nào còn có ham hở phong thái. Còng lưng eo, ý vị cầu xin tha thứ. Các vị thánh vương đại nhân, chúng ta chỉ là tu vi thấp tiểu tôm tép. Đối với các ngươi cũng không có dùng. Xin nương tay cho, thả chúng ta một con ngựa. Ngày sau sẽ làm hàm thảo kết hoàn báo đáp. Tu vi thấp, làm sao có thể? Các ngươi không có tiếp nhận địa tâm linh lực sao? Kia tiếp đãi bọn hắn nam nhân không tưởng tượng nổi nắm lấy đến Ô Hải cổ tay. Truyền vào linh khí ở bên trong sông ngang đánh thẳng tra xét một phen. Kinh mạch căng đau cảm. Để cho Ô Hải cái này tự xưng là vì chân nam nhân hán tử. Cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng đứng lên. Thánh vương đại nhân, chúng ta thật không có đột phá. Hôm qua ở trong động phủ khổ đợi một cái túc. Cái gì cũng linh khí cũng không có cảm giác được. Cái này không có thể oán chúng ta. Làm sao có thể, coi như là mấy cái rất xinh đẹp nữ tu phế vật. Trải qua một lượng buổi tối linh khí đánh vào, cũng đều thuận lợi thành thánh. Mấy người các ngươi tư chất không tệ, lại không được, rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Ô Hải như đưa đám đến cái mặt, vãn bối cũng không biết. Còn một lần cho là thánh vương đại thế giới là đang dối gạt nhân. Đã nổi giận chạy đến trên đường mắng chửi. Không nghĩ mà đắc tội với vị đại nhân này. Bị bọn họ bắt tới nơi này. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện ban đầu chính mình không có rút ra đầu chủ. Đi tới cái địa phương rách này trải qua những thứ này. Là thế này phải không? Kỳ quái. Người đàn ông này ngược lại nhìn cho phép Dực Hổ. Suy đoán lung tung. Địa tâm linh tức chẳng lẽ không có hiệu quả rồi không? Tiêu hao sạch, cho phép Dực Hổ cau mày. Này, ta có thể vô pháp chứng thật. Ngày đêm đó không biết tại sao. Ngủ từ trầm, về phần tối nay còn có thể hay không như thế. Cái này cũng không biết được. Xoay người nhìn mình đồng bạn. Tuần hỏi, mấy người các ngươi đây? Có thể có nhận ra được khác thường? Mấy người rối rít lắc đầu. Không có, chúng ta cũng ngủ rất tử. Đối với đêm đó chuyện xảy ra, một chút trí nhớ cũng không có. Bất quá, một người trong đó đột nhiên lớn tiếng bổ sung nói. Không đúng, ta giữa ban ngày khi tỉnh dậy, phát giác chính mình ngủ ở trên bàn. Trong miệng thịt đều quên ăn liền ngủ mất rồi. Cái này rất không bình thường chứ. Theo lý, chúng ta tu sĩ hẳn không như vậy thèm ngủ. Nhất là thăng cấp thánh vương sau này. Đồng hành một đồng bọn cũng đột nhiên lớn tiếng đồng ý đứng lên. Ồ, người vừa nói như thế. Ta đêm qua thật giống như cũng rất không bình thường. Ta cùng Mai cô nương đang định mai khai nhị độ đâu rồi. Sau đó liền ngủ mất rồi. Khi tỉnh dậy, vẫn còn duy trì cái tư thế kia. Ai nha nha, ta cũng không nói gì. Các ngươi cũng làm không nghe được. Người đàn ông này nói xong, dị thường hối hận, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Hắn không việc gì nói cái gì Mai cô nương. Đó là giới chủ đại nhân hậu cung một trong. Lại để người khác chấm mút. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Sau lưng áo quần đã thấm ướt. Chỉ bất quá tại chỗ nhân một môn tâm tư đều ở đây địa tâm linh lực. Cùng với chính mình như thế nào chạy thoát giới chủ đại nhân gông cùm xiềng xích bên trên. Còn có người nào tâm tình đi quản loại này chuyện hư hỏng. Nhìn dáng dấp, đêm qua xảy ra chuyện. Có lẽ này đúng là bọn họ mấy cái không có cách nào đột phá nguyên do. Nếu như là lời như vậy, chúng ta này một lớp nhân vừa vặn chạy trở về. Tìm người giới chủ kia đại nhân hỏi cho rõ. Tới với mấy người các ngươi. Trước chịu đựng, đợi nửa tháng sau thay quân thời điểm. Chúng ta ở định luận. Nói xong, người đàn ông này mang theo thủ hạ của hắn. Leo lên một chiếc phi chu nhanh chóng rời đi. Lưu lại cho phép Dực Hổ mấy người bọn họ tiếp tục thủ vệ này hư không. Nơi này có một cái rất đại hư không kẽ hở. Phía trên có rất nhiều cấm chế lá bùa đang lấp lánh. Nghĩ đến là vì phong ấn cái này kẽ hở mà tồn tại. Chỉ bất quá, nhìn hiệu quả là không phải rất tốt đẹp. Hư không thú vẫn có thể từ bên trong chui ra ngoài. Nếu không, bọn họ ở đường về bên trên cũng sẽ không gặp phải một cái đại hào hư không thú. Cho phép Dực Hổ bọn họ như vậy thủ vệ. Đem chỉ trích chính là không để cho bất kỳ một cái nào hư không thú đột phá đạo phòng tuyến này. Từ đó phá hủy Thánh Vương Đại Thế Giới. Mà lúc này Thánh Vương Đại Thế Giới giới chủ trong phủ. Cửa phủ mở rộng ra. Bên trong tụ tập rất nhiều Thánh Vương. Một người trong đó mặc bạch y nam nhân. Bị treo thật cao ở một cây treo xà nhà bên trên. Một thân bạch y rách mướp. Từng cái hồng thịt phiên quyển máu thịt. Nhỏ xuống ra máu dịch đem quần áo thấm ướt được ướt nhẹp. Nhìn, giống như là vừa mới trải qua một trận đánh dữ dội. Giới chủ đại nhân, người này sắc tâm không thay đổi. Tất nhiên dám đối với vị ương cô nương xuất thủ. Chết không có gì đáng tiếc. Tiểu này đem hắn ném hư không trong cái khe đi. Một người nam nhân nửa quỳ ở trên sàn nhà. Khom lưng khuỵu gối hướng về phía lên chức nam nhân nói. Cái này lên chức nam nhân, chính là chỗ này Thánh Vương Đại Thế Giới giới chủ Hạo Thiên. Hắn mang một cái thần bí mặt nạ, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó, thì có cổ không giận mà uy khí thế phân tán bốn phía. Khiến cho quỳ ở phía dưới nam nhân không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.